Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472. Đối với Trúc Thị Khai Hòa, Thái tử sợ run, Ninh Nguyên Hiến uy phong lẫm lẫm giá lâm, ngồi ở vương tọa bên trên, khuôn mặt trên rất có cao hứng bừng bừng ý. Trung bề tôi tâm đạo, bệ hạ người chỉ sợ cũng là miễn cưỡng vui cười đi. Ngươi mới vừa thỏa hiệp đầu hàng, lưu vong trầm lãng, hiện tại chúng ta lại muốn lại một lần nữa động thủ vây công. Thần tử còn có thể thỏa hiệp, bởi vì thần tử thỏa hiệp là bản phận, nhưng quân vương một ngày thỏa hiệp đầu hàng, đó chính là tai họa thật lớn. Hết thảy quan viên ánh mắt nhìn phía Ninh Chính, như trước như này chói mắt, trầm lãng đều đã bị lưu vong. Ngươi vì sao không chối từ quan đoạt lại ngươi thương nhân tiểu thê tử bên người đâu? Cái này triều đình bên trên, nào có ngươi Ninh Chính dung thân chi chỗ đâu? Cái này điện tiếng sấm chớp, hội dễ dàng đưa ngươi nghiền thành vì bột mịn. Có bản tấu đến, không bản tấu bãi triều. Theo Lê Chuẩn lời này nhất kêu, thái tử phe vài tên quan viên lập tức chuẩn bị ra khỏi hàng. Tố cáo Ninh Chính, chính thức khai hỏa, diệt Ninh Chính. Mà đang ở này lúc, quốc quân bỗng nhiên cười nói, đúng, ta mới vừa thu được Ninh Cương Vương thúc tin. Hắn nói thân thể có chút không khỏe, muốn hồi quốc đô tĩnh dưỡng. Lời này vừa ra, mọi người ngừng công kích. Ninh Nguyên Hiến chợt phóng xuất một cái đại tạc, ý vị này Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc vị trí trống ra. Thái tử cùng tam vương tử nhất hệ, hầu như trên cổ tóc gáy đều dựng lên. Toàn bộ Nhạc Quốc, tổng cộng liền hai cái đại đô đốc, hai cái trung đô đốc, một cái hạ đô đốc. Đại đô đốc mới là biên cương tướng soái đỉnh phong. Ninh Cương Vương thúc càng vất vả công lao càng lớn. Quả nhân nghĩ không làm cho hắn lại tiếp tục vất vả, hẳn là làm cho hắn hồi quốc đô. Vậy hẳn là cho an bài cái vị trí nào đâu? Thượng thư đài, mọi người bản năng nghĩ tới cái này địa phương. Ninh Cương cùng Trúc Nhung đều là hành tỉnh đại đô đốc. Một ngày hồi quốc đô lời nói, cũng chỉ có sắp xếp vào thượng thư đài. Nhưng là thượng thư đài số lượng là có giới hạn. Bình thường đều là 4 người. Chết no ngũ cái, nhất định phải có người lui xuống, mới có thể tu bổ đi vào một cái. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, tướng phụ quanh năm thân thể không được, dưỡng bệnh ở gia, cho nên quả nhân nghĩ có phải hay không ở thượng thư đài lại thêm một cái tướng vị. Lại bộ thượng thư, người cứ nói đi. Lại bộ thượng thư ra khỏi hàng, khom người nói, thượng thư đài việc, siêu gia bề tôi chức quyền, mời bệ hạ càn cương độc đoán. Ninh Nguyên Hiến nói, cái kia hàng, vậy hãy để cho Ninh Cương Vương thúc trở về đi. Thượng thư đài lại thêm một vị trí, hắn xếp hạng hạng chót. Trong mọi người tim run rẩy, Ninh Cương là vương tộc, hiện nay cũng không có biểu hiện ra lập trường của mình, cho nên vẫn là thiên hướng về quốc vương. Ninh Nguyên Hiến tiếp tục nói, còn có Su Mật Viện, Tô Nan chết, vị trí này cũng trống ra. Su Mật Viện lúc đầu có 4 người, kết quả biện tiêu quanh năm không ở thủ đô, Tô Nan lại chết, Nam Cung Ngạo lại muốn nam trinh. Nói cách khác, Su Mật Viện chỉ có Chủng Ngạc nhất người. Chủng Ngạc, người cảm thấy bận rộn không? Chủng Ngạc có thể nói không bận rộn sao? Hắn dĩ nhiên muốn nói, ta một chút cũng thong thả, Su Mật Viện có ta một cái người là được rồi. Nhưng lời này hắn tuyệt đối không thể nói, nếu không thì tham quyền sắc mặt cũng quá xấu xí. Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Khải Vương thúc, ngài cũng đã từng là mang binh, hiện tại cũng là thái tử thái bảo, không bằng khổ cực một cái, vào Su Mật Viện hỗ trợ đỉnh một hồi, tiếp nhận Tô Nan vị trí như thế nào? Ninh Khải ra khỏi hàng, khom người nói, thần tuân chỉ. Ninh Khải cũng biết mình không có bản lãnh gì, nhưng quân vương có nhu cầu, hắn bụng làm dạ chịu, hắn bản lãnh khác không có, chỉ có đầu cứng rắn, dám bênh vực lẽ phải. Hạ chỉ đi, sắc phong Ninh Khải làm trấn quân đại tướng quân, Xu Mật Viện đệ nhị phó sứ. Quần thần lại một lần nữa run. Hai cái, quốc quân trực tiếp đem hai cái vương tộc nhét vào Thượng Thư Đài cùng Xu Mật Viện. Nhưng hai địa phương này, thật chỉ có thể quốc quân nói toán. Thần tử đã không quyền lên tiếng, tựu như cùng Minh Triều. Thần tử coi như nghiêu bức nữa, coi như ngươi có thể giá không hoàng đế, cũng không có thể tự phong vì thủ phụ, thứ phụ, gia tĩnh nhi tử Long Khánh đế. Đại khái là toàn bộ Minh Triều thành thật nhất uất ức hai cái hoàng đế một trong. Nhưng coi như thế uất ức hoàng đế, cũng có thể che chở lão sư Cao Củng hô phong hoán vũ. Long Khánh đế vừa chết, Cao Củng như thế nhân vật ngạo mạn cũng bị Trương Cư Chính cùng Phùng Bảo hai người liên thủ đuổi xuống đài, chết thảm ở trong nhà. Sau đó, quốc quân Ninh Nguyên Hiến ánh mắt mang theo châm chọc nhìn phía chúng thần. Đây là giống như một đàn tay sai, chỉ cần một miếng thịt ném xuống, đám người kia liền dồn dập nhào lên, cũng không thế nào bao ăn bộ dạng có hay không đẹp. Ninh Nguyên Hiến thanh âm nói chuyện như trước, nóng bỏng không ngớt. Chẳng qua kể từ đó, Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc trước liền ghế trống xuống. Ai có thể gánh chịu như này trọng đảm nhiệm đâu? Lời này vừa ra, triều đình bên trong phảng phất sôi trào một dạng, tựu như cùng mồi ném vào hồ nước bên trong, vô số con cá dồn dập dâng lên. Thái tử nhất hệ là thật tìm không được người. Trương Tử Húc, hắn là Thiên Bắc hành tỉnh đại đa số doanh trại quân đội trưởng sử. Tấn thăng trung đô đốc có thể miễn cưỡng, trực tiếp tấn thăng đại đô đốc không thể. Hơn nữa, hắn hiện ở trên người ăn hối lộ tội danh còn không có tắm rõ ràng đây. Nguyên Thiên Nhạc đề đốc Trương Triệu, người này bị đoạt chức về sau, đầy bụng bực tức. Hơn nữa theo đề đốc tấn thăng đến trung đô đốc có thể trực tiếp tấn thăng đến đại đô đốc, quá đột ngột. Này lúc, Xu Mật Viện phó sứ Chủng Ngạc ra khỏi hàng, bề tôi tiến cử Tam Vương Tử Ninh Kỳ ra đảm nhiệm Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc. Lời này vừa ra, toàn trường náo động. Tam Vương Tử Ninh Kỳ tuy là biểu tình như cũ lãnh khốc, nhưng nhãn trung nóng cháy làm sao cũng không che giấu được, thậm chí hô hấp đi ra không khí đều là nóng rực. Thiên Nhạc trung đô đốc tuy là cũng không tệ, nhưng dù sao chỉ là trung đô đốc, hơn nữa nơi này là thủ đô a, công công bà nhiều lắm, coi như là trung đô đốc cũng rất khó thi triển. Đi Thiên Bắc hành tỉnh cũng không giống nhau, chẳng những là đại đô đốc, hơn nữa còn là chân chính một mình đảm đương một phía. Ninh Nguyên Hiến ánh mắt nhìn phía Tam Vương Tử Ninh Kỳ, lộ ra tán thưởng màu sắc. Mấy năm này Ninh Kỳ đúng là thủ đô làm được không sai. Thế nhưng, như hắn điều nhiệm Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc, cái kia Thiên Nhạc trung đô đốc trước liền trống ra, nên do người nào đảm nhiệm đâu? Lần này, toàn bộ triều đình đâu chỉ sôi trào, nhất định tự muốn rít gào. Thiên gia, dĩ nhiên duy nhất muốn quyết định hai cái biên cương tướng soái chức vụ sao? Này lúc, Thượng Thư Đài thứ ba tể tướng bước ra khỏi hàng nói: bề tôi tiến cử Thiên Nhạc nguyên đề đốc Trương Triệu, hắn tấn thăng Thiên Nhạc trung đô đốc, không gì thích hợp hơn. Thái tử nhất hệ quả nhiên lòng nóng như lửa đốt, Thượng Thư Đài tể tướng cũng không nhịn được xuất hiện đoạt vị trí. Đáng tiếc là thái tử không thể tự thân mở miệng, nếu không thì Ninh Dực chỉ sợ đều muốn tự thân lao tới. Thế nhưng nghe được Trương Triệu tên này, quốc quân cau mày một cái, nhìn phía Tam Vương Tử Ninh Kỳ nói: Ninh Kỳ, ngươi đảm nhiệm Thiên Nhạc trung đô đốc phủ nhiều năm, cực kỳ có tâm đắc, ngươi cảm thấy ai tới tiếp mặc cho ngươi tương đối thích hợp à? Nghe nói như thế, Tam Vương Tử Ninh Kỳ nội tâm hầu như muốn hoan hỉ được nổ tung. Không phải chứ, thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy. Ta được đến một cái Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc đã là lớn lao kinh hỉ. Chẳng lẽ Thiên Nhạc Trung Đô Đốc cũng muốn quy về ta nhất hề? Nhưng là, hẳn là tiến cử người nào? Chủng ngạc, Su Mật Viện phó sứ kiêm đảm nhiệm Thiên Nhạc Trung Đô Đốc. Không được, chức quan không được xứng đôi. Rất nhanh, Tam Vương Tử Ninh Kỳ nhớ đến một người. Hắn mặt khác một cái nhạc phụ, Tiết Tuyết Cha, Vũ An Bá Tiết Triệt, Nhạc Quốc Thường Chú Viêm Kinh Sứ Thần. Hắn là phụ vương dòng chính, bây giờ vẫn như cũ trưởng quản Nhạc Quốc ngoại giao cùng tình báo. Thế nhưng, đối với đoạt chính mà nói, sợ rằng cướp đoạt thủ đô quyền khống chế càng trọng yếu hơn đi. Tức thì, Tam Vương Tử Ninh Kỳ nói, nhi thần tiến cử Vũ An Bá Tiết Triệt. Lời này vừa ra, thái tử phe quan viên hầu như muốn nhảy ra. Ninh Kỳ ngươi lồi ăn quá khó coi a. Được Thiên Bắc Hành tỉnh đại đô đốc trước còn chưa đầy đủ, lại vẫn muốn cho chính mình nhạc phụ đảm nhiệm Thiên Nhạc Trung Đô Đốc. Cứ như vậy, thiên hạ ngũ cái đô đốc, ngươi chẳng phải là chiếm đi ba cái. Thế lực thậm chí lập tức lướt qua thái tử điện hạ. Tức thì, thái tử phe quan viên dồn dập mình trần ra trận, phản đối Tiết Triệt đảm nhiệm Thiên Nhạc Trung Đô Đốc. Nhưng thật ra không có công kích hắn, mà là nói những Nhạc Quốc Chú Viêm Kinh đại thần vị trí này quá trọng yếu, căn bản không thể rời bỏ Tiết Triệt. Thái tử cùng Trúc Nhung liếc nhau, nhìn ra trong mắt không ổn. Nay Thiên lúc đầu hướng muốn liên thủ Tam Vương Tử lại một lần nữa bức bách quốc quân thỏa hiệp, triệt để tiêu diệt Ninh Chính. Không nghĩ tới, dĩ nhiên diễn biến thành vì đối với thái tử phe toàn diện khai hòa. Quốc quân điên, đối với thái tử cùng Trúc hệ tiến hành điên cuồng phản công. Quả nhiên, Ninh Nguyên Hiến thản nhiên nói, Tiết Triệt đảm nhiệm Thiên Nhạc Trung Đô Đốc, phảng phất là một cái người tốt chọn. Lời này vừa ra, thái tử phe quan viên hầu như khắp cả người băng hàn. Bệ hạ thật điên, vì đả kích thái tử, dĩ nhiên không tiếc tất cả cất cao Tam Vương Tử Ninh Kỳ. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Thái tử nhất hệ quan viên mặt sắc kịch biến, thất kinh, tố cáo Ninh Chính một chuyện lập tức bị ném ra lên 9 tầng mây đi. Tức thì, thái tử nhất hệ quan viên dồn dập quỵ hạ gõ thủ. Nịnh hót nhìn quốc quân. Bệ hạ nghĩ lại a. Nhìn thấy một màn này, quốc quân nội tâm không gì sánh được thống khoái. Quá đãng nhiên, trầm lãng trước khi rời đi cấp cho sách lược quả nhiên có hiệu quả. Đơn giản là thành công lớn a. Thái tử cùng Tam Vương Tử ngắn ngủi kết minh trong nháy mắt rời ra phá toái. Hắn Ninh Nguyên Hiến lập tức khôi phục trở thành cao cao tại thượng trọng tài già. Vì vậy, Ninh Nguyên Hiến cảm thấy còn không qua nghiện, lại thêm một cây đuốc. Ninh Khải Vương thúc, Thiên Tây Hành tỉnh Trung Đô Đốc trước khoảng không ra nhiều lúc. Mấy lần nói làm cho Trương Tử Húc thượng nhiệm, thế nhưng trải qua mấy lần điều tra, người này sợ rằng khó có thể đảm đương trọng đảm nhiệm. Vậy hẳn là làm cho ai đi tốt đâu. Lời này vừa ra, thái tử nhất hệ hầu như muốn nhảy dựng lên, nhất định từng đợt rợn cả tóc gáy. Bệ hạ đây là ý gì? Đây là muốn đổi thái tử sao? Thiên hạ ngũ cái đô đốc, lại muốn đem thái tử cánh chim rút ra sạch sẽ sao? Ninh Khải Vương thúc thật không có đổ dầu vào lửa, mà là khom người nói, bệ hạ, việc này chuyện liên quan đến trọng đại, làm bàn bạc kỹ hơn. Ninh Nguyên Hiến nói, cái kia hàng, vậy bàn lại, nay Thiên trước hết bãi triều. Chính thức bãi triều, Tam Vương Tử nhất hệ quan viên tràn đầy phấn khởi, đắc ý phi phàm. Thái tử nhất hệ quan viên vẻ mặt thổ sắc, ủ rũ, cảm thấy không ổn. Mới vừa tiến vào đại điện thời điểm, hai phái quan viên còn ăn ý cười một tiếng, mà này lúc, phảng phất sinh tử đại địch một dạng, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tất cả mọi người biết, bệ hạ đây là kéo Tam Vương Tử chèn ép thái tử. Nhưng thì tính sao? Tam Vương Tử nhất hệ thích như mật ngọt a. Bãi triều về sau, Thái tử khuôn mặt sắc thương bạch, chạy vội hướng Trúc Hoàng chủ phủ đệ đi. Nguy cơ tới, bệ hạ đối với hắn khai hỏa, đối với Trúc thị khai hỏa. Huyền Vũ Thành mang thai gần 6 tháng Mộc Lan bảo bối, hầu như hoan hỉ đến độ muốn nổ tung. Nàng người cặn bã phu quân muốn trở về, hai cái người lại muốn qua một đoạn thời gian trẻ sinh đôi kết hợp một dạng sinh hoạt. Hai cái người lại muốn qua trên không biết xấu hổ không có nóng sinh hoạt. Nàng đã tra được phi thường tinh tường, mang thai 3 cái tháng về sau, 8 tháng trước cũng có thể thân thiết. Nàng hầu như trước giờ ba thiên đi đón Trầm Lãng, kết quả càng tiếp càng xa, càng tiếp càng xa, nhất sau hầu như tiếp ra 300 dặm, rốt cục chứng kiến phu quân đoàn xe. Mộc Lan quyết định muốn làm nũng, muốn đùa giỡn giận, bởi vì ta mang thai, ta có công lao, chẳng qua cái bụng có điểm lớn, hai cái người không thể gắt gao ôm, thế nhưng, ta nhưng có thể đem phu quân ôm ngang tới, đúng cứ như vậy định. Khoảng cách đoàn xe còn có mấy trăm mét thời điểm, Mộc Lan bảo bối chạy như bay, tiểu thư chậm một chút, cẩn thận hai tử. Cẩn thận hai từ, kết quả vọt tới đoàn xe phía trước. Mộc Lan chỉ thấy được Băng Nhi cùng Kim Mộc Thông, còn có cái kia đẹp kinh người Trầm Mật tiểu bảo bảo. Hoàn toàn không được thấy Trầm Lãng thân ảnh. Băng Nhi, phu quân đâu? Băng Nhi nói, phu quân đi một chỗ, đi gặp một cái người. Mộc Lan bảo bối không gì sánh được thất lạc, hầu như muốn khóc lên, nói. Phu quân đi đâu trong? Đi gặp người nào? Ta không biết à, như vậy bí mật sự tình phu quân sẽ không nói cho ta. Băng Nhi ôm tiểu bảo bảo nói. Bảo bảo, gọi mẹ, gọi mẹ. Cái này Băng Nhi vừa thấy mặt, để Trầm Mật tiểu bảo bảo kêu Mộc Lan nương. Trầm Mật tiểu bảo bảo trừng đại ô linh lợi con mắt, nhìn Mộc Lan mặt mũi, lại nhìn nàng bụng bự, tràn ngập hiếu kỳ. Mộc Lan trong lòng nhất dung, đưa tay nói, bảo bảo, làm cho nương ôm một cái. Ngoạc kép, Trầm Lãng không có trực tiếp trở về ra, mà là đi Lạn Hoa Sơn. Hắn đi thấy một cái người, một cái truyền kỳ tính nhân vật, một cái tính chất bi kịch nhân vật, đại tông sư Lan Đạo, đã từng toàn bộ đông phương thế giới nhân vật phong vân. Trương Sung đã từng bái tại hắn môn hạ học tập vài cái tháng võ công. Ninh Kỳ cũng đã từng là học sinh của hắn. Còn có Ninh Kỳ dưới quyền vô địch dũng tướng Lam Bảo, đều là Lan Đạo học sinh. Hắn không chỉ là võ đạo đại tông sư, hơn nữa còn là nhạc quốc đệ nhất cung tiễn đại sư. Hắn bắn tên, độc bộ thiên hạ. Nhưng là bây giờ, hai tay hắn hai chân gân mạch đều đoạn, đại tông sư tên cũng bị cướp đoạt, bí mật ẩn cư ở Lạn Hoa Sơn lên, triệt để trở thành phế nhân. Mà người này chính là Trầm Lãng huấn luyện đệ nhị nhánh vương bài niết bàn quân nhân vật then chốt, thậm chí là linh hồn nhân vật. Nếu có được đến người này, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Đệ nhị nhánh vương bài niết bàn quân thì thành công hơn phân nửa. Hẻo lánh sơn trung, Trầm Lãng đi tới một cái nhà lá trước mặt, khom người nói, Trầm Lãng bái kiến Lan Đạo đại tông sư, khẩn cầu đại tông sư xuất sơn. Ngoặc kép, CVT, chuẩn bị giao thừa rồi, chúc mọi người sang năm mới sức khỏe tràn trề, niềm vui phơi phới, tiền tài tấn tới, hạnh phúc an khang, xinh đẹp giàu sang, vạn điều như ý, mũ gạch dưới mũ đồng thời. Đề cử hai bộ mới phun rất hay cho em en nhấm nháp dịp Tết. Cộng trọng sinh đại phản phái. https://tiuyencv.com/taong-gạch-nối-sins-gạch-nối-dai-gạch-nối-psan-gạch-nối-pai-gạch-chéo-cộng-tê-thiên-kỳ. https://tiuyencv.com/nsan-vat-nối-bat-nối-cit-ins-nối-bat-nối-dau-om-nsau-aoi-chéo-chuyện-kia-không-hay.